Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, so với người Tây. Mạt tướng bái kiến thánh thượng. Thiên đạo sườn núi điên phong chi thượng. Tất cả nhân tộc bất hủ yên tĩnh im ắng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Trần Trường Sinh, lên liền muốn chử trong đỏ mệnh. Cái này cũng quá bá đạo. Ngoặc kép, chử trong đỏ trên mặt mang giả nhân giả nghĩa ý cười chậm rãi rút đi. Hắn sắc mặt tái xanh, âm trầm nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh, nói như vậy không có cách nào thiện rồi. Trần Trường Sinh không khỏi cười. Hắn bao trùm trên hư không nhìn xuống chử trong đỏ. Vì cái gì các ngươi loại người này luôn yêu thích nói loại này hư? Ngươi cảm thấy coi như ta nói có thể thiện, nó liền có thể thật thiện rồi. Cầm mệnh của hắn cùng dị tộc làm giao dịch, nếu không phải hắn có mấy phần bản sự, hiện tại khả năng đã bị chặt đầu, vứt xác hoang dã, loại sự tình này sao có thể thiện rồi? Nói đùa đâu? Chử trong đỏ thanh âm rét lạnh, nhưng mọi người tốt xấu tai to mặt lớn, ta cho ngươi bậc thang. Ngươi lại như thế làm càn nửa điểm thể diện không lưu. Nhất định phải liều cho cá chết lưới rách. Đối ngươi đối ta có cái gì tốt? Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên. Ngươi cũng đem mệnh ta bán đi, còn muốn cho ta cho ngươi nể mặt. Đây là cái đạo lý gì? Lại nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta cần phải ngươi cho bậc thang. Nói xong lời cuối cùng, Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng. Chử trong mặt đỏ bàng hung hăng lắc một cái, trong cổ nổi gân xanh, tức giận thử mục đích. Trần Trường Sinh nhìn lấy hắn có phát tác dấu hiệu, lại nhàn nhạt bồi thêm một câu. Về phần ngươi nói cá chết, rách lưới, ngươi, xứng sao? Trần Trường Sinh, chử trong đỏ giận tím mặt, hắn toàn thân sát cơ nở rộ, tức giận nói. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi bực này kiêu ngạo vô độ người. Nếu như thế, ta ngược lại muốn xem chỉ bằng ngươi cái này hơn 1 vạn người như thế nào cùng ta 2 vạn. Ngươi khiêu chiến, ai nói với ngươi ta chỉ có hơn 1 vạn người. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, chử chúng hồng tâm trong run lên. Ở sau lưng hắn hư không bỗng nhiên vặn vẹo, một mảng lớn bóng người bỗng nhiên đi ra. Những người này đồng dạng từng cái đều là bất hủ, nhân số không xuống 1 vạn số lượng, mà những người này người cầm đầu chính là giống như chưa bao giờ tại đế lộ trong xuất hiện qua quân. Bất hối, hắn mắt lạnh nhìn chử trong đỏ nói, chử trong đỏ, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng. Nói xong, phía sau hắn lại bước ra 4 người, chính là đại thương hoàng triều Túy Vô Duyên, Bạch Chỉ Phiến, Hà Tàng Phong, Dương Tử Trương 4 cái đại tướng. 4 người cũng không biết tại đế lộ trong ẩn giấu đi bao lâu. Tu vi sớm đã đến bất hủ đỉnh phong cảnh, lúc này hướng phía Trần Trường Sinh quỳ 1 chân trên đất. Mạt tướng bái kiến thánh thượng. Quân bất hối cũng hướng Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó lại độ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chử trong đỏ nói. Trần huynh hạng gì yêu nghiệt, ngươi cho rằng ta nhân tộc đại đế chỉ phái bên ngoài này 1000 người liền có thể an tâm. Chử trong mặt đỏ sắc lại là một trận tái nhợt, hắn là thật không nghĩ tới. Trong bóng tối thế mà còn có hơn 1 vạn cái bất hủ tại vì Trần Trường Sinh hộ giá hộ tống. Nhân tộc đại đế đối Trần Trường Sinh đến tột cùng coi trọng cỡ nào. Như thế. Trong sân bây giờ cục thế trong nháy mắt nghịch chuyển, Trần Trường Sinh người thậm chí vượt ra khỏi hắn hơn 5000 cái. Tại chử trong đỏ bên người, còn lại nhân tộc cường giả càng là một trận hỗn loạn. Mắt lộ ra kinh dị nhìn lấy trước sau sau đem bọn hắn bao bọc hơn 2 vạn người. Nội tâm sợ hãi, lộ ra cực kỳ bất an, đều đứng lên đi. Trần Trường Sinh lúc này hướng Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến mấy người khoát tay, sau đó lấy nhìn về phía chử trong đỏ. Chử trong đỏ, hiện tại ta sau cùng hỏi ngươi 1 lần. 10 khỏa đại đạo bổn nguyên, hoặc là mệnh của ngươi. Chọn một đi. Âm thầm cái này một vạn người hắn là sớm biết. Bất quá một mực ngay trước át chủ bài không có sử dụng. Nghĩ đến gặp được cái gì đột phát tình huống thời điểm tốt bảo mệnh. Hoặc là xoay người. Bất quá hắn đoạn đường này coi như thuận lợi. Mãi cho đến cuối cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Căn bản không cần cái này một vạn người hiện thân. Biết hiện tại những người này gặp đại cục đã định cái này mới đi ra khỏi tới. Được, phi thường tốt. Chử trong đỏ âm trầm tiếp cận Trần Trường Sinh. Lạnh giọng nói, muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Cũng phải nhìn ta cái này hai vạn người có đáp ứng hay không. Cùng lắm thì đánh nhau chết sống. Mệnh của ngươi cùng người khác có quan hệ gì? Trần Trường Sinh không khỏi cười lạnh. Ánh mắt của hắn tại Chử trong đỏ bên người những người khác tộc trên thân liếc nhìn. Còn nữa, bọn họ đều là ta nhân tộc các đại thế lực nội tình. Lúc nào thành ngươi Chử trong đỏ người? Ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm một điểm? Chử trong đỏ nội tâm không khỏi run lên. Dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Lúc này chỉ nghe Trần Trường Sinh hướng phía mọi người hỏi. Các ngươi là người của hắn. Vẫn là nói, các ngươi muốn đối địch với ta. Vì hắn bán mạng. Cái này, Chử trong đỏ bên người hai vạn cái bất hủ giờ khắc này hoàn toàn biến sắc. Đúng vậy a, chúng ta lúc nào thành ngươi Chử trong đỏ người. Tất cả mọi người là bất hủ. Chúng ta đi theo ngươi cũng bất quá là vì đến đòi điểm chỗ tốt. Dựa vào cái gì muốn thay ngươi bán mạng a? Nghĩ đến, những cái này bất hủ nhau nhau khởi hành. Trường Sinh đạo bạn, trước đó là chúng ta hồ đồ. Bị cái này Chử trong đỏ cho lừa bịp. Đều mặc kệ chúng ta sự tình a. Chúng ta chẳng hề làm gì. Trường Sinh đạo bạn, ngươi thế nhưng là ta nhân tộc tương lai. Chúng ta làm sao có thể đối địch với ngươi? Trái lại cái này Chử trong đỏ. Hắn vì tư dục cùng dị tộc làm bạn. Đây quả thực là phản đồ. Huống chi hắn còn muốn hại ngươi mệnh. Cái này càng đáng chết hơn. Tại một mảnh xôn xao trong. Hai vạn cái bất hủ nhau nhau rời đi Chử trong đỏ bên người. Từng cái toàn bộ đứng ở Trần Trường Sinh sau lưng. Thậm chí bao gồm rời kinh mấy người cũng trà trộn tại trong đám người. Liếc nhìn lại, Trần Trường Sinh sau lưng trước người bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng người. Mà trong sân Chử trong đỏ làm theo chỉ có lẻ loi trơ trọi một người sững sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi, Chử trong đỏ ngẩng đầu nhìn toàn bộ đến Trần Trường Sinh người đứng phía sau. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Hơn hai vạn, cho dù có một điểm chênh lệch cũng không phải là không có phần thắng. Coi như thất bại, thế nhưng tuyệt đối làm cho Trần Trường Sinh người tổn thất nặng nề. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Trường Sinh một câu mà thôi, người đứng bên cạnh hắn vậy mà toàn chạy, liền rời kinh đều chạy. Vì cái gì? Nghĩ lại hắn lại suy nghĩ minh bạch. Đúng vậy. Trần Trường Sinh nói thật không có sai. Những người này cho tới bây giờ đều không phải là hắn Chử trong đỏ người. Chỉ là tụ tại một khối muốn lợi ích đám người ô hợp. Nhượng như thế một đám người đi theo hắn cùng khí thế hung hung. Diệt 6 vạn cái dị tộc Trần Trường Sinh liều sống liều chết. Làm sao có thể, trong nháy mắt mà thôi. Chử trong đỏ sắc mặt phảng phất già nua mấy chục tuổi. Liền thân thể đều trở nên khom người rất nhiều. Hắn chỉ cảm thấy trong mắt đen kịt một màu trong. Trong đầu triệt để mát thấu. Bại, đây là triệt để bại. Hắn bại thậm chí so Cổ Thiên Vương còn muốn thảm. Tối thiểu Cổ Thiên Vương đáo chết rồi. Bên người còn có 3 vạn cái dị tộc bồi tiếp. Nhưng hắn đây, sau cùng vậy mà rơi xuống một cái như thế thê lương kết cục. Đông. Hắn đi đứng lảo đảo, sau cùng tựa ở trên vách núi mới miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Sau đó ánh mắt oán độc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh, ngươi một cái hậu thế vãn bối, ta chưa bao giờ cùng ngươi từng có tiếp xúc. Ngươi vì sao muốn hại ta đến tận đây? Nhân quả báo ứng, Trần Trường Sinh nhìn lấy giờ khắc này hành tích già nua, thậm chí có chút run lẩy bẩy mà lộ ra đến đáng thương chử trung đỏ. Cười lạnh nói, bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Người cũng rơi vào bộ này ruộng đất, còn tại oán niệm ta, đến chết cũng không biết từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân. Như người loại này người, giết người đều bẩn tay của ta, đành phải dùng chân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.